Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Chương 243 đây là muốn thời tiết thay đổi. Loan Dực giơ tay nắm Hồng Chiêu cùng sắc bảy gáy nói. Ngươi xem các ngươi đố kỵ đến đôi mắt đều đỏ. Tiểu tâm biến thành ác quỷ điều. Không nói nhiều như vậy có không? Ta lúc này đây trở về là cho các ngươi mang đến tin tức tốt, Hồng Chiêu nói. Cái gì tin tức tốt? Đem thân thể cho chúng ta mượn đi ra ngoài chơi sao? Ta hiện tại thân thể là dùng hồn phách tu thành thật thể. Đã sớm không có chân chính ý nghĩa thượng đuổi xác, các ngươi đoạt không được, đoạt cũng ra không được, các ngươi đã quên ta cũng là bị giam lại ở mộ lâm trường hồn điểu chi nhất sao? Sắc bảy nhíu mày, nếu biết trở về liền ra không được, vậy ngươi còn trở về? Loan Dực hướng phía trước chọn chọn cằm, ta mang theo mấy cái đại thần trở về, đại gia hướng điểu đàn mặt sau nhìn lại. Tiếp theo, đại gia hướng hai bên thối lui tách ra hai bài chạm hào. Làm lăng dĩ nhiên bọn họ từ đường hẻm đi hướng bọn họ, Hồng Chiêu cùng sắc bảy bọn họ lập tức nhận. Ra lăng dĩ nhiên, cả giận nói, này không phải lần trước chơi chúng ta tiểu tử thúi sao? Loan Dực lo lắng bọn họ chọc não hình hàn bọn họ. Chạy nhanh thuyết minh lăng dĩ nhiên thân phận, hắn là Bắc Âm đại đế nhi tử lăng dĩ nhiên. Cũng không phải là các ngươi nói tiểu tử thúi, đều phải ít nhiều hắn, đại gia mới có thể đi ra ngoài, đi ra ngoài. Chúng tiên cầm hưng phấn nói, chúng ta có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Loan Dực lại nói, các ngươi xem hắn bên người vài người là ai. Đại gia tinh tế mà nhìn nhìn, có tiên cầm kích động chỉ vào lăng dĩ nhiên bên người hình hàn nói. Ta nhận được hắn. Hắn là Đông Nhạc đại đế, Hồng Chiêu híp híp mắt. Hơi hơi sửng sốt, không ngừng Đông Nhạc đại đế, còn có Tây Nhạc đại đế, Nam Nhạc đại đế cùng Bắc Âm đại đế. Bọn họ này đó thượng cổ lão thần như thế nào sẽ đến nơi này? Loan Dực đem lăng dĩ nhiên bọn họ mục đích nói ra. Bắc Âm đại đế thường chiêu đại gia đến địa phủ đương thủ hộ thú. Đương đại gia làm đủ nhất nhất định nhiệm vụ. Hoặc là tồn đủ nhất định công trạng điểm, đại gia là có thể tự do, là muốn tu luyện thật thể, vẫn là tưởng một lần nữa đầu thai đều tùy đại gia lựa chọn, đại gia nghe được về sau có thể tự do. Lại có thể đầu thai, đều đặc biệt hưng phấn, sắc bảy hỏi, chúng ta đi đến địa phủ sau có chính mình tự do sao? Không phải là từ cái này địa phương quan đến một cái khác địa phương đi. Phong Âm ra tiếng nói. Các ngươi chỉ cần lập hạ thể ước, ở các ngươi đương thủ hộ thú trong lúc huyết thảy đãi ngộ cùng quỷ sai giống nhau có thể tự do xuất. Nhập địa phủ, cũng có thể xin nghỉ đi bất luận cái gì địa phương. Các ngươi nếu là muốn hoàn toàn tự do đầu tiên là muốn xem các ngươi thiện ác có bao nhiêu cao. Nếu là phía trước ác sự làm được quá nhiều, vậy các ngươi yêu cầu công trạng điểm liền sẽ càng cao. Đến nỗi công trạng điểm muốn xem các ngươi làm nhiệm vụ lớn nhỏ tới bình định. Các ngươi nguyện ý địa phương phủ thủ hộ thú sao? Đại gia căn bản không cần suy xét, chăm miệng một lời nói. Nguyện ý, vậy các ngươi hiện tại hướng thiên đạo thề. Ở đương thủ hộ thú trong lúc, trừ bỏ nhiệm vụ đối tượng ở ngoài, không được thương tổn bất luận kẻ nào, bao gồm yêu ma quỷ quái cùng thần tiên. Phải nghe theo địa phủ quỷ sai nhóm an bài. Đương nhiên, nếu có người thương tổn các ngươi có thể phản kích chúng tiên cầm thề. Phát quá thề tiên cầm trên người đều sẽ phát kim quang. Thuyết minh lời thề thành công, Phong Âm cùng hình hàn bọn họ lại ở tiên cầm trên người đánh hạ dấu. Vết, để ngừa bọn họ toàn lời thề chỗ trống làm ra vi phạm lời thề sự tình. Tiếp theo. Phong Âm đem chúng tiên cầm đều thu vào hắn câu hồn liêm. Đem sở hữu tiên cầm toàn bộ mang ra kết giới ở ngoài. Cũng giải trừ kết giới, trừ bỏ âm khí, còn tiên cầm lâm mộ chàng một cái an bình tu luyện trường sở ở bọn họ rời đi sau. Phong Viêm từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến giải trừ kết giới. Hắn nhanh chóng ở kết giới dạo qua một vòng, xác định tiên cầm hồn phách đều bị mang đi. Lập tức thông chi mặt khác tiên cầm, Đường đại gia biết kết giới giải trừ sau sôi trào, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trở lại địa phủ. Phong Âm đem tiên cầm phóng ra, từ Lăng Dĩ Nhiên tới an bài bọn họ công tác, tiếp theo, lại đi đem trấn áp tại địa phủ ác thú thả ra, ngày hôm sau sáng sớm. Di quốc cùng ít quốc chết nhóm thần nhóm từ phòng ra tới. Nhìn đến mãn thiên phi vũ các loại tiên cầm, hơn nữa quỷ vệ cùng hộ pháp nhóm mỗi chi tuần tra đội ngũ đều mang theo một con ác thú. Thả mỗi chỉ ác thú bộ dáng đều không giống nhau, nhưng mỗi người đều lớn lên lại cao lại đại lại hung ác. Di quốc cùng ít quốc thủ hộ thú nhóm nhìn run bần bật, cũng không dám tới gần ác thú nhóm nhìn đến hai nước thủ hộ thú như thế nhát gan, sôi nổi lộ ra khinh thường thần sắc, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mà từ chúng nó trước mặt đi qua, di quốc cùng ít quốc tử thần nhóm đều tức. Chết đi được, trước kia cảm thấy bọn họ thủ hộ thú còn rất uy vũ. Hiện tại vừa thấy, thật là kẻ bất lực vật, đợi sau khi trở về. Cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ hội báo một việc này, Lăng Dĩ Nhiên tại địa phủ ở 3 ngày là buổi tối, tới rồi thứ 5 buổi sáng 6 giờ, hắn mang theo ti dịch bọn họ trở lại Thiên Đạo Học Viện. Mà nguyên bản thập phần thanh tĩnh trường học thế nhưng trở nên vô cùng náo nhiệt, như là chợ bán thức ăn dường như lại là cãi nhau thanh, lại là đánh nhau thanh, nơi chốn biển người tấp nập. Tiếng người ồn ào, trừ cái này ra, Thiên Đạo Học Viện không ngừng hoa hạ quốc nhân yêu ma quỷ cùng thần tiên. Còn có mặt khác quốc gia người ma quỷ quái cùng thần tiên. Đại gia đánh đến khó xa khó phân, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước. Mắt hết thầy, lúc này, một con phương Tây Long cùng phương Đông Long biên đánh biên mắng mà từ bọn họ trước mặt bay. Qua, phương Tây Long đối với phương Đông Long đại phun một ngụm hỏa cả giận nói. Ta phun ra tới chính là trong thiên hạ độ ấm tối cao hỏa. Thế gian vạn vật, ở ta hỏa công dưới đều sẽ biến thành cho tàn, phương Đông Long một bên phun nước. Một bên phun băng, lại một bên mắng, chỉ biết phun hỏa phế vật, còn không biết xấu hổ lấy ra tới khoe ra. Hừ, ngươi nhìn nhìn lại ta lại có thể phun nước. Lại có thể kết băng, còn có thể hít mây nhà khói từ từ kỹ năng, càng đừng nói ta còn có thể phun phát hỏa, ngươi liền một cái kỹ năng, có cái gì hảo khoe ra, phương Tây Long nhìn đến đối phương các loại kỹ năng ùn ùn không dứt. Trong lòng thập phần đố kỵ, ngươi, các ngươi hoa hạ quốc Long tựa như một cái thô trạng xà. Lớn lên xấu đã chết, phương Đông Long bác nói. Các ngươi ở chúng ta trong mắt tựa như một con biến dị điều. Nơi nào giống long, phương Tây Long khí đến phá vỡ mắng to, hướng tới phương Đông Long lại phun lửa lớn, Lăng Dĩ Nhiên người chờ. Ngoặc kép, tiếp theo, lại có thiên sứ từ bọn họ trên đỉnh thượng bay qua. Cầm kiếm cùng các thần tiên đánh nhau, Lăng Dĩ Nhiên lẩm bẩm nói. Đây là muốn thời tiết thay đổi. Thi dịch nói. Ta nhìn bầu trời đạo quán cũng muốn quốc tế hóa cách xích. Loan dực, ngoặc kép, đi hỏi một chút chú ý bọn họ sao lại thế này, Lăng Dĩ Nhiên đi vào thiên đạo đại điện. Thiên đạo điện cùng bên ngoài tình huống giống nhau, mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là bầu trời đều ngồi đầy người. Hơn nữa đại bộ phận đều là ngoại quốc người, tiểu chủ từ. Chúng ta ở chỗ này, ngồi ở giữa đám người Chu Uy cùng Đỗ Duẫn nghiêm đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ vẫy. Vẫy tay, Lăng Dĩ Nhiên đi qua đi, hỗ trợ bá chiếm vị trí quỷ vệ nhóm đứng dậy làm ngồi, Chu Uy nói. Còn hảo chúng ta ngày hôm qua có khóa, bằng không đại gia liền vị trí đều đến ngồi. Này mấy cái vị trí vẫn là chúng ta riêng chiếm ngồi xuống, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Chỉ người chung quanh. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Sáng nay thượng đột nhiên liền nhiều một đám người. Đợi lát nữa lão sư tới đi học, hẳn là sẽ cho chúng ta một lời giải thích, Đỗ Duẫn nghiêm nói. Ta nghe ta phụ vương nói. Mặt khác quốc gia phái có tử thần tới chúng ta địa phủ học tập. Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ còn dùng bọn họ thủ hộ thú tới khiêu khích chúng ta, Chu Uy sinh khí. Như vậy thảo người ghét, Đỗ Duẫn nghiêm chỉ người chung quanh, bọn họ có thể hay không cũng cùng tử thần giống nhau cũng là tới học tập khả năng đi, lúc này. Đi học tiếng chuông vang lên, đại gia phi thường tự giác dừng lại nói chuyện thanh, quỷ tộc lịch sử. Khóa lão sư Thuấn Di xuất hiện ở thiên đạo điện thượng. Hắn đầu tiên là thi một đạo cho nhau lẫn nhau có thể nghe hiểu đối phương nói chuyện pháp thuật. Mới vừa nhận được tin tức, từ hôm nay trở đi các quốc gia thần tiên cùng nhân yêu ma quỷ quái đều sẽ tới chúng ta thiên đạo. Viện học tập, chúng ta cũng sẽ phái người đến bọn họ mặt khác quốc gia học tập. Đại gia muốn hòa thuận ở chung, không cần cãi nhau, cũng không cần đánh nhau. Đại gia khóa sau còn có thể cho nhau giao lưu. Muốn luận bàn thỉnh đến luận bàn đài. Hảo, chúng ta hiện tại chính thức đi học ngoại quốc người đối lịch sử khóa không có bao lớn hứng thú. Liên tục đánh ngáp, giảng bài lão sư trực tiếp làm lơ bọn họ, tiếp tục giảng hắn lịch sử khóa tới rồi pháp thuật khóa. Đại gia lập tức nhắc tới tinh thần, hôm nay chương trình học giảng chính là có quan hệ linh hồn pháp. Thuật sự tinh, trong lúc lão sư vô tình nhắc tới một việc. Chúng ta hồn phách nếu như bị đánh tan, rốt cuộc vô pháp gọi trở về tới, cũng chính là từ đây biến mất ở trong thiên địa, cho nên đại gia, không đợi pháp thuật lão sư nói xong, liền có người giơ lên tay, pháp thuật khóa lão sư ý bảo nhấc tay người đứng lên. Đồng học, ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi? Đứng lên người là M quốc nữ ma pháp sư, nàng hỏi, lão sư, ngươi vừa rồi nói hồn phách. Có phải hay không chính là linh hồn? Đúng vậy, các ngươi linh hồn bị đánh tan sau, liền không thể gọi trở về tới. Đúng vậy, pháp thuật khóa lão sư thuận miệng hỏi, các ngươi quốc gia có thể đem biến mất linh hồn tìm trở về sao? Nữ ma pháp sư nói, có thể, pháp thuật khóa lão sư đáy mắt hiện lên kinh ngạc thật sự. Thì dịch kích động đứng lên, nữ ma pháp sư trừng mắt hắn. Đương nhiên là thật sự, người nếu là không tin có thể hỏi một chút chúng ta quốc gia người. Chỉ là gọi trở về tới yêu cầu rất cường đại ma pháp. Còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật, quá trình tương đối phức tạp kia, thì dịch còn muốn tiếp tục hỏi nàng, lại bị lăng dĩ nhiên kéo ngồi xuống. À dịch, hiện tại là đi học thời gian, chờ tan học chúng ta lại đi tìm nàng, thì dịch cũng biết không thể quấy rầy lão sư đi học. Chỉ có thể chịu đựng lão sư tan học lúc sau, chuông tan học vang. Hắn lập tức vọt tới nữ ma pháp sư trước mặt, nữ ma pháp sư cho rằng thi dịch là tới tìm phiền toái. Nhanh chóng lấy ra ma pháp bổng đối với thi dịch gấp giọng nói. Ngươi đừng lo lắng, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Nữ ma pháp sư kỳ quái nhìn hắn. Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Sự tình là cái dạng này, ngươi đi học khi không phải nói ngươi có biện pháp đem biến mất linh hồn gọi trở về tới sao? Cho nên ta tưởng thỉnh ngài giúp ta chiêu cái linh hồn. Có thể chứ, nữ ma pháp sư ngẩn người, thi dịch lo lắng nàng sẽ cự tuyệt. Lại nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, nữ ma pháp sư khó xử nói. Xin lỗi. Ta ma pháp không đủ cao, ta không giúp được ngươi, vậy ngươi biết ai ma pháp tu vi có thể giúp được ta sao? DFY, hết chương.